Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1987, góc truyện audio.com. Avril chưa từng có nhìn thấy qua người như vậy. Bộ dáng sạch sẽ bên trong mang theo thánh khiết thuộc về quang minh, hiện nay lại lộn xộn không chịu nổi nằm ở trên giường, trên mặt còn mang theo chiều đỏ, bất kỳ một cái nam nhân nào trông thấy, đều sẽ bị móc ra dục vọng cùng xấu tính nguyên thủy nhất nội tâm. Cô ta không tự chủ được nín thở, thẳng đến một luồng ánh mắt rơi vào trên người mình. Avril ngửa mặt lên, đối mặt nam nhân đôi mắt băng lãnh. Giống như là không có tình cảm nhân loại, không mang theo một chút nhiệt độ, ánh mắt am hiểu sâu vô cùng. Cô ta không dám nhìn nhiều, vội vàng hướng về lầu dưới chạy tới. Thẳng đến về tới vị trí cũ, Avril trái tim còn đang cuồng loạn lấy. Angus cầm chén rượu bu lại, trêu ghẹo nói, hắc hắn có đối với. Người biểu hiện ra thái độ không giống nhau sao? Avril lắc đầu, cô ta thậm chí có thể phát giác được tới trên thân nam nhân khí tức hắc ám so ma vật vong linh còn đáng sợ hơn. Cứ việc đối với phương biểu hiện bên ngoài nhìn qua cùng những cái ma vật vong linh xấu xí kia một chút đều không dính nổi bên cạnh. Nhưng cô ta để ý hơn là cô ta chứng kiến bộ dáng thiếu nữ. Avril có chút ngần người, thậm chí đem ái mộ đối với nam nhân đều bị ném đến sau đầu. Angus lung lay tay một cái nói, hắc ngươi thế nào? Angus, nàng thực rất đẹp. Avril không tự chủ được đỏ mặt nói, cô ta chỉ cần nghĩ đến chiều đỏ trên mặt thiếu nữ, da thịt trắng như tuyết cùng tóc bạc tôn lên lẫn nhau, khí tức sạch sẽ thánh khiết bị phá hư, trái tim cũng không khỏi đến cuồng loạn lên. Angus lại là một mặt kỳ quái, bộ dáng hoàn toàn nghe không? Hiểu, nàng là ai, bạn gái vị các hạ kia sao? Nhìn ra hiếu kỳ trong mắt đối phương, Avril không biết xuất phát từ cái tâm tính gì, vô ý thức không nguyện ý cứ để người thấy dung mạo thiếu nữ, lắc lắc đầu nói, không, không có gì, ngài không cần để ở trong lòng. Liên quan tới dung mạo còn có thái độ của nam nhân anh Tuấn, cô ta đã không có để bụng như thế. Tương phản, đang nghĩ đến thiếu nữ, Avril thậm chí đối với đối phương sinh ra một tia đố kỵ. Cô ta bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, ca kỵ sĩ anh Tuấn trở về sau, một lần nữa đem miệng lưỡi tới. Hắn nhìn chăm chú lên bộ dáng người dưới thân, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Andrea, không đủ, còn chưa đủ. Thiếu nữ khóe mắt phiếm hồng nhỏ xuống một khỏa nước mắt chăm chú nắm chặt ga giường, thậm chí tại phía sau kỵ sĩ lưu lại từng đạo vết cào. Cô, nhỏ giọng khóc nức nở cầu khẩn, thậm chí nịnh nọt. Lại đổi lấy càng sâu chiếm hữu. Trầm Mộc Bạch ăn quả đắng mấy ngày, về phần ngay từ đầu cô còn muốn cần tồn tại của chứng ý đồ được Raphael lòng trắc ẩn. Cô đã không muốn hồi tưởng. Kim Long đã biết rõ trong bụng của cô căn bản cũng không có con bản thân, thậm chí còn hiểu lầm cô vì trở lại giáo đình thiết kế ra âm mưu này, liền vì cái gọi là thần quang minh. Cô tín ngưỡng tín phụng thần minh, về phần giải thích cái gì, đối phương đã hoàn toàn không tin. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới đây, không khỏi nghẹn ngào, nguyên nhân là Raphael không bỏ qua quấn cô mấy ngày mấy đêm. Kim Long tại chỗ cái phương diện gì so bất kỳ chủng tộc nào cũng cường đại hơn, huống chi từ khi cô chạy trốn, Raphael lại hắc hóa về đến, thậm chí so trước kia càng trong mắt có thể nghĩ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, đối phương mới đình chỉ chiếm hữu. Hấp hối nằm ở trên giường, Raphael không biết lúc nào đi ra. Trầm Mộc Bạch xoa xoa nước mắt khóe mắt, nam nhân đều là móng heo lớn, đúng vào lúc này cửa phòng bị gõ mấy lần, cô chần chừ một lúc vẫn là kéo lấy thân thể tàn phá không thôi đi qua ai. Thanh âm nữ hài từ bên ngoài truyền đến, các hạ phân phó đồ vật ta đưa tới. Cách chương,